Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2866, chương 2867, không chết đến. Không, không thể, sống chết trước mắt, ma tộc đệ thập thất phương hành quân đại tổng quản tháng tuôn. Bắc bộ chiến tuyến hành quân đại tổng quản Châu Thù lên tiếng gầm hét lên. Cũng lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trực tiếp đem bọn hắn sở hữu bảo mệnh bí bảo toàn bộ ném ra. Thế nhưng là bọn họ bảo mệnh bí bảo, cho dù là xuất chiến trước tiên chi ma sư Cửu Hy vừa ban thưởng bảo mệnh cốt phù, tại cái này ngón tay trước mặt, lại ngay cả thôi động thời cơ đều không có, liền bị nghiền thành bụi. Tuyệt vọng tiếng gầm gừ trong ma tộc đệ thập thất phương hành quân đại tổng quản tháng tuôn. Bắc bộ chiến tuyến hành quân đại tổng Châu Thù hai người thân thể, trừ đầu bên ngoài, tại chỗ nổ tung, cực đại ngón tay đột nhiên linh xảo vạch một cái. Hai cái đầu còn chưa thoát ra hai đại ma tộc hành quân đại tổng quản đầu, liền trở về thành vì thiên địa ở giữa lớn nhất nguyên lực lượng. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật tay cũng bắt đầu run rẩy. Tử vong. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trực diện tử vong. Bất quá, càng sốt ruột vạn phần, lại là tiên tri ma sư Thất Du. Hắn có thể chết, nhưng là ma hoàng nhị thái tử truy nhật lại không thể chết. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu cho ma tộc tương lai. Không chút do dự, tiên tri ma sư Thất Du xuất ra tấm kia hắn trở thành thất tính tiên tri ma sư lúc Cửu Hy đại tiên tri ban cho hắn hộ thân cốt phù. Lúc đó Cửu Hy đại tiên tri từng nói, có này phù bảo vệ, đã chính là đứng trước thần ma, cũng có thể giữ được nhất mệnh. Đạo này bảo mệnh cốt phù, cùng Cửu Hy đại tiên tri ban thưởng cho cái khác những hành quân đó đại tổng quản phổ thông cốt phù, có thể là hai chuyện khác nhau. Bất quá, tiên tri ma sư Thất Du vẫn là cảm giác không đủ. Tâm niệm nhất động, một thanh lại một thanh mệnh tinh máu, tựa như là nhổ nước miếng một dạng, cuồng phún tại cái này mai cốt phù phía trên. Cốt phù huyết quang tăng vọt, vậy mà nhượng đè xuống đầu cây kia cực đại đầu ngón tay hơi hơi dừng một chút. Tiên tri ma sư Thất Du đại hỉ, nhưng cũng vẻn vẹn làm cái này cực đại ngón tay hơi hơi dừng một chút. Cốt phù lần nữa hóa thành cho tàn. Tiên tri ma sư Thất Du sắc mặt như cho tàn. Đây là thần tướng điên phong lực lượng, vẫn là thần vương cấp lực lượng. Tiên tri ma sư Thất Du thủ đoạn dùng hết, đã triệt để hết hy vọng. Nhưng là ma hoàng nhị thái tử truy nhật lại là chưa từ bỏ ý định. Trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, run tay ném ra ngoài một cái như bạch ngọc to bằng móng tay cốt phù. Cái này như bạch ngọc to bằng móng tay cốt phù bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh người vô cùng khí tức. Khí tức kia, tựa hồ so cái này đè xuống cực đại đầu ngón tay khí tức còn cường đại hơn. Chỉ là lượng cấp muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Như bạch ngọc móng tay cốt phù đột nhiên liền tuôn ra chói mắt quang hoa, to lớn không khỏi lực lượng bỗng nhiên phóng lên tận trời, khó khăn lắm đứng vững cây kia điểm xuống đầu ngón tay. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật có thể nói là ma tộc lớn nhất nhân vật trọng yếu một trong. Trong tay hắn bảo mệnh bảo bối, không chỉ có sẽ không thiếu, mà lại chất lượng sẽ chỉ so tiên tri ma sư Thất Du nhiều. Bất quá, đứng vững nháy mắt, này như bạch ngọc móng tay cốt phù cũng bắn ra ra vô số vết nứt. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật minh bạch, đây chính là hắn duy nhất sinh tồn thời cơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ma hoàng nhị thái tử truy nhật một vùng tiên tri ma sư Thất Du. Phút chốc đi xa, chỉ muốn rời khỏi một chỉ này phạm vi. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật có là chạy trốn bí pháp, mà lại nơi này đại quân vòng tụ, phát động trăm vạn đại quân trên sự bảo vệ, liền xem như tạo hóa thần tướng cũng giết không được hắn. mắt thấy Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật liền muốn chạy trốn. Trên bầu trời bất chợt tới vang lên hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Này nhất chỉ run lên bần bật, như bạch ngọc móng tay cốt phù dây lát địa bảo mờ. Sau đó này chỉ ngón tay tựa như là quỷ mị một dạng. Dây lát đất đuổi tới Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật sau lưng. Lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật sợ đến vỡ mặt. Vừa rồi cái viên kia như bạch ngọc móng tay cốt phù. Thế nhưng là bọn họ ma tộc chỉ có hoàng tử mới có thể thu được bảo mệnh cốt phù. Là dùng bọn họ ma tộc tổ tiên trong vẫn lạc tạo hóa thần vương cấp bậc cường giả xương cốt luyện. Liền, vô cùng chân quý, cũng vô cùng cường đại. Đừng nói là tạo hóa thần tướng, cũng là tạo hóa thần vương đến, cũng có thể tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Bây giờ lại trực tiếp bị điểm nát. Mạng ta xong rồi, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật đang lúc tuyệt vọng ở giữa. Sau lưng đột nhiên truyền đến cự lực, nhượng thân hình hắn bỗng nhiên gia tốc, lại là tiên tri ma sư thất xu đem hắn bỗng nhiên đẩy. Nhượng hắn thoát đi một chỉ này phạm vi, nhưng là tiên tri ma sư thất xu, lại sinh sinh thụ này nhất chỉ, thân thể tại chỗ bị điểm bạo. Thất xu tiên sinh, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật thê lương gào thét, lại như trước đó một dạng, tay kia chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, tiên tri ma sư thất xu đầu liền phóng lên tận trời. Trong đôi mắt quang hoa cũng trong chớp mắt tan hết, đến cơ hội này, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật đã chạy ra một chỉ này phạm vi, không để ý dáng vẻ, Ma Hoàng hai quá truy nhật lăn khỏi chỗ. Liền trà trộn vào kinh hoàng không khỏi ma tộc đại quân trong. Cơ hồ là đồng thời, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Dực ma, Naga, sở hữu viễn trình công kích, bắn cho ta. Trên bầu trời không khác biệt bao trùm xạ kích. Trên bầu trời, thánh tế Mạc Vũ thân hình hiển hiện, vẫy tay một cái, hai vị hành quân đại tổng quản, một vị thất tính tiên tri ma sư đầu liền rơi vào thánh tế Mạc Vũ trong tay. Ma tộc đại quân cực kỳ tinh nhuệ, theo Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật ra lệnh một tiếng. Ma tộc trong thiện xạ dực ma, Naga các loại sở hữu viễn trình công kích quân đoàn, đều hướng lên bầu trời trong bao trùm oanh bắn xuyên qua. Mấy chục vạn đại quân tập kích, cho dù là thánh tế Mạc Vũ cũng không dám đón đỡ. Lạnh hừ một tiếng, liền đột ngột đất chui vào không trung tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Không trung tầng mây bên trong, Diệp Chân chính tướng Lạc Nhật thần cung mở ra trăng tròn. Một tiễn ba mũi tên, mục tiêu chính là Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật. Cơ hội khó được, Diệp Chân muốn âm thầm xử lý Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật. Bất quá, đột nhiên xuất hiện thánh tế Mạc Vũ tay lại là đáp lên Diệp Chân Lạc Nhật thần cung. Nhượng Diệp Chân chậm rãi tản mất Lạc Nhật thần cung mũi tên. Diệp Chân ngạc nhiên, vì cái gì? Quy hù, người chẳng lẽ cho rằng, cái này Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật có thể từ lão phu dưới tay đào thoát. Là việc khác, thánh tế Mạc Vũ hỏi, Mạc thánh tế ý là... Thánh tế Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía dưới đã nổ thành hỗn loạn một dạng ma tộc đại quân. Người xuất thân hạ tầng, có nhiều thứ còn không có tiếp xúc đến. Ma tộc cùng ta Đại Chu tuy nhiên quyết đấu sinh tử. Song phương hận không thể ăn sống thịt tươi, nhưng vẫn còn có chút chiến tranh quy củ. Tỷ như không được hướng hoàng tộc ra tay. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, nghe vậy. Diệp Chân mày nhăn lại đến, còn có quy củ như vậy, này như là như thế này, ma tộc những này thái tử, chẳng lẽ có thể trên chiến trường tiêu diêu tự tại, không người dám động, không hoàn toàn là dạng này. Thánh tế Mạc Vũ lắc đầu, đầu quy củ này, chỉ thích hợp lão phu hoặc là cùng lão phu cùng loại tồn tại, vượt đại cảnh giới đả kích bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ. Không được tác động đến hoàng tộc, tựa như là hiện tại, lão phu là đang trả thù. Bởi vì Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết, lão phu có thể tùy ý hung hăng trả thù ma tộc, nhưng lại không thể nhằm vào ma tộc Hoàng Thái Tử. Dù là vừa rồi lão phu chỉ cần lại tăng thêm sức, liền có thể chém giết cái này ma hoàng nhị thái tử truy nhật. Nhưng lão phu lại không thể. Nếu như lão phu làm như vậy, cái kia chính là tại phá hư song phương cao tầng quy củ. Như vậy ma tộc liền có thể phái ra đồng dạng hoặc là càng cường đại tồn tại, tận lực nhằm vào Đại Chu hoàng tử. Muốn là như thế này, không đợi song phương phân ra thắng bại, hoàng tộc coi như không có bị giết sạch, từng cái cũng cùng lão thử một dạng sống không bằng chết. Cho nên, Diệp Chân nghe, lại có một loại không khỏi phiền muộn. Vì bảo vệ quốc gia, vô số Đại Chu tướng sĩ bách tính máu vẩy chiến trường, hoàng tộc lại không chết đến. Thánh tế Mạc Vũ cười khổ, ta minh bạch ngươi cảm thụ, nhưng là, quy củ chính là như vậy. Hoàng tộc, dù sao cũng là quốc gia này cờ xí một dạng tồn tại. Ma tộc hoàng tộc cùng ta Đại Chu hoàng tộc lập trường là đối lập, nhưng lợi ích lại là nhất trí. Đương nhiên, lão phu giết không được, ngươi lại có thể giết đến. Này thánh tế ngươi vừa mới cản ta, mới là lão phu xuất thủ. Không giống nhau, có chút quy củ vẫn phải thủ. Ngươi ngày sau nếu là ở chiến trường, thậm chí là cái khác trường hợp đụng phải những này ma hoàng thái tử, như có cơ hội, cứ việc giết, giết càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Diệp Chân hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta minh bạch. Cũng thẳng đến lúc này, ma tộc phương diện mới hoàn toàn kịp phản ứng. Năm vị tạo hóa thần nhân từ lòng đất lại hoặc là phương xa tật chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.